Vô thượng sát thần, chương 2530, tiểu gia không kém quân công trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, hiện tại, tử dương cổ vực người đều cho ta lăn ra đế huyết thành, bằng không, ta thấy một cái, giết một cái. Tiêu phàm bá đạo lời nói quanh quẩn ở hư không, giống như kinh lôi quanh quẩn ở mỗi người bên tai, dọa đến bọn họ toàn thân run rẩy. Tiêu phàm cường đại, ở đây tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn, nếu không mà nói, tiêu phàm cũng không có khả năng dũng đoạt quân công bảng đệ nhất. Nhìn thấy tường thành phía dưới cái kia đầy trời phệ thiên ma nghĩ tất cả mọi người run lên trong lòng, bọn họ lúc này mới minh bạch nguyên lai tiêu phàm căn bản không đem những cái này phệ thiên ma nghĩ đặt ở trong lòng. Có lẽ ở trong mắt tiêu phàm, những cái này phệ thiên ma nghĩ vẻn vẹn chỉ là hắn quân công trị mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tử Dương Kinh Hồng trên người, bọn họ đang chờ đợi Tử Dương Kinh Hồng trả lời chắc chắn. Hiện tại nhường bọn họ rời đi đế huyết thành, căn bản cùng nhường bọn họ đi chịu chết không khác. Nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ chỉ ít cũng có mấy chục vạn, bọn họ cũng không phải tiêu phàm, lại nhiều người xuống dưới, đều chỉ có tử vong phần. Tiêu phàm nhìn thấy đám người không nói, một bước hướng về Tử Dương cổ vực đám người đi đến. Kiếm Hồng Trần, ngươi đừng ép người quá đáng. Cự ly tiêu phàm gần nhất một cái cổ thần cảnh tu sĩ mở miệng, ngữ khí đều có chút run rẩy lên. Lan, tiêu phàm lạnh lùng phun ra một chữ thân hình lóe lên, một cước liền đem cái kia tu sĩ đá bay ra ngoài. Đế huyết thành trận pháp chỉ là đối ngoại không đối nội, tiêu phàm một cước đá ra, người kia nháy mắt rơi xuống ở tường thành bên ngoài. Công tử cứu ta. Chấm, một trận gào thét thanh âm từ tường thành bên ngoài truyền đến, bất quá cũng liền một hai cái sẽ thời gian, người kia liền bị vô số phệ thiên ma nghĩ gặm ăn không còn một mảnh, liền xương cốt đều không đến. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ đều đang nghĩ, nếu là bị đá bay là bọn họ bản thân, phải chăng lại có thể kiên trì ba hơi thời gian đây? Tử Dương Kinh Hồng mí mắt cuồng loạn, trong lòng của hắn có chút hối hận, vừa mới bản thân là gì muốn miệng tiện đây? Nếu như biết rõ tiêu phàm là đang cố ý thăm dò bản thân, đánh chết hắn cũng sẽ không đối tiêu phàm như thế phách lối, cũng sẽ không nói ra mấy câu nói kia nói. Hiện tại, báo ứng đến, hơn nữa đến nhanh như vậy. Kiếm, mặt khác mấy cái cự ly tiêu phàm gần nhất tu sĩ, nhìn thấy tiêu phàm đi tới, bờ môi bắt đầu run lên. Tiện ngươi tê liệt, ngươi cả nhà đều tiện. Tiêu phàm giận mắng một tiếng, liên tục lại là mấy chân, những người kia lại bị đạp ra ngoài, không qua hai hơi thời gian, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Tất cả mọi người khóe miệng nhỏ bé rút, những người kia chỉ là muốn gọi tên ngươi mà thôi, căn bản không phải mắng ngươi tiện a, có thể tiêu phàm mặc kệ nhiều như vậy, những người này ở trong mắt hắn, coi như không chết cũng không có khả năng lưu ở đế huyết thành. Kiếm Hồng Trần, ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Chấm, Tử Dương Kinh Hồng hít sâu một cái, hắn biết rõ tiếp tục như vậy, người khác đoán chừng đều sẽ chết hết. Trước kia hắn không quan tâm, là bởi vì Tử Dương cổ vực không ít người, chết mười mấy cái đều không có gì lớn vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cảm nhận được tiêu phàm trên người sát ý, hắn biết rõ, bản thân nếu là còn không chịu thua mà nói, Tử Dương cổ vực khả năng thật muốn ở đế huyết thành gạch tên. Tiêu phàm cái này sát thần, thế nhưng là cái gì cũng làm ra. Hiện tại muốn ta buông tha các ngươi, ngươi trước đó có từng nghĩ tới buông tha ta, có từng nghĩ tới buông tha thiên vũ vực tu sĩ. Tiêu phàm thần sắc lạnh lùng, cái thế giới này, vốn liền là một người ăn thịt người thế giới, người nào nắm đấm lớn, người nào thì có quyền nói chuyện, người nào mà nói liền là chân lý. Kẻ khác giết hắn tiêu phàm, hắn nếu không phải đối thủ, đối phương há lại sẽ vòng qua hắn. Hiển nhiên sẽ không, tất nhiên như thế, hắn tiêu phàm há lại sẽ bỏ qua cho Tử Dương Kinh Hồng đây. Những người này bất tử thiên vũ vực tu sĩ vĩnh viễn không được an bình, qua một đoạn thời gian, chờ nơi này sự tình ổn định lại, tiêu phàm nhất định là muốn tiến vào bách sát chiến trường chỗ sâu. Trước khi rời đi, hắn muốn đem nơi này tai họa ngầm xử lý sạch. Tử Dương Kinh Hồng cùng Tử Dương cổ vực tu sĩ hiển nhiên liền là cái này tai họa ngầm. Tử Dương Kinh Hồng không biết nói gì, con ngươi hiện ra màu đỏ tươi, nắm đấm nắm chặt cũng đã cùng tiêu phàm làm xong liều mạng chuẩn bị. Có gan, ngươi có thể động thủ thử xem. Tiêu phàm nhếch miệng cười một tiếng, mấy người các ngươi không lăn, vậy liền chết, lời còn chưa dứt trong tay hắn tu la kiếm rung động, mấy người trực tiếp bị một kiếm chém giết, con mắt chừng kém chút vỡ ra. Mấy người này trước đó châm chọc khiêu khích thời điểm thế nhưng là rất vui sướng, hiện tại tử vong tới gần thời khắc mỗi người lại là vô cùng sợ hãi. Tiêu phàm thần sắc bình tĩnh, đạm nhiên như gió tựa như hắn giết chết không phải cổ thần cảnh, mà là mấy cây cỏ rác. Hắn bước chân không có dừng lại, mỗi đi một bước liền chảm ra một kiếm, có mấy người bị một kiếm chém giết. Đã ngươi không đi, vậy ta liền giết tới các ngươi rời đi mới thôi, đừng cho là ta đang cùng các ngươi nói đùa. Kiếm Hồng Trần, ngươi dám ở Đế Huyết Thành giết người. Tử Dương cổ vực tu sĩ lấy dũng khí nói. Phốc, vừa dứt lời, người kia liền bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, tới chết đều không tin Tiêu Phàm dĩ nhiên thật dám ở chỗ này giết người. Ta biết rõ, ở Đế Huyết Thành giết người, không phải liền là muốn quân công trị sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, cho người ta một loại rét lạnh cảm giác. Chiếu các ngươi ý tứ, có quân công trị liền có thể ở Đế Huyết Thành giết người, không phải sao? Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Hiện tại, tiểu gia không kém quân công trị. Phốc phốc, kiếm lên kiếm rơi, mấy đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, lại có ba người chí mạng. Hiện tại, tiểu gia không kém quân công trị. Tiêu Phàm lời nói quanh quẩn ở hư không, tất cả mọi người sáng tỏ thông suốt, đúng vậy a, cái này sát thần, hiện tại thế nhưng là quân công bảng xếp hạng đệ nhất, trên tay hắn quân công trị không phải ít. Có thể chiếm lấy quân công bảng đệ nhất danh, quân công trị chỉ ít mua mấy trăm đầu mạng người là không có vấn đề gì. Vừa mới ra hỏa này liền đã chỉ ít giết mười mấy người, liền chụp hơn 1000 quân công trị, bất quá đối với Tiêu Phàm tới nói, đoán chừng chỉ là một cái số lẻ, thậm chí một cái số lẻ cũng không tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiếm Hồng Trần, hôm nay chúng ta rời đi Đế Huyết Thành, như thế nào? Tử Dương kinh hồng hít sâu một cái nói, trốn, hắn không phải là không có nghĩ tới, có thể Đế Huyết Thành lại lớn như vậy, hắn có lẽ có thể trốn được, có thể Tử Dương cổ vực người có thể chưa hẳn được. Không trốn, vậy liền chỉ có rời đi Đế Huyết Thành, nhưng bây giờ thế nhưng là bách sát chiến trường đêm tối, bên ngoài cái kia phệ thiên ma nghĩ liền đủ để muốn mạng bọn họ. Tử Dương kinh hồng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân cũng có lâm vào tuyệt cảnh một ngày. Không làm sao, hiện tại lăn, nếu không liền là chết, Tiêu Phàm lạnh lùng trả lời nói, cơ hội đã chọc ngươi không trân quý, vậy liền không có. Tiểu Hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cũng liền ở lúc này, nơi xa một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, không trung chẳng biết lúc nào nhiều hai đạo thân ảnh. Hướng thành chủ, phu tiền bối, cứu chúng ta. Chấm, Tử Dương cổ vực tu sĩ tựa như gặp được cứu tinh đồng dạng, thiếu chút nữa thì khóc lên. Tử Dương kinh hồng ánh mắt sáng lên, tựa như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng đồng dạng, hít sâu một cái nói. Còn mời hướng thành chủ xuất thủ, chúng ta đều là nhân tộc, không nên tự tương tàn sát. Tiêu Phàm nghe vậy, tức khắc ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đều là nhân tộc, không nên tự tương tàn sát, người trước giết ta thời điểm, giết thiên vũ vực tu sĩ thời điểm, có từng nghĩ tới đều là nhân tộc. Có từng nghĩ tới không muốn tự tương tàn sát, Tiêu Phàm trên người khí thế không ngừng kéo lên, sát ý càng thêm hừng hực lên, hắn rất không thích liền là loại này ra vẻ đạo mạo hạng người. Tiểu Hữu, Hướng Vân Sinh hít sâu một cái, mở miệng nói, các ngươi muốn ngăn ta, chấm, Tiêu Phàm trợn mắt quét ngang, con ngươi không có bất cứ tia cảm tình nào nhìn xem Hướng Vân Sinh nói. Đừng cùng ta nói cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bọn họ trước đó vây giết ta thiên vũ vực tu sĩ thời điểm, ngươi ở đâu? Click đây nếu cảm thấy lát. Cách chương.